ba nhân này tất nhiên là ba nhân thiện, bởi vì cái nhân của nó là nhân thiện, cái tâm của nó là tâm thiện, thì nó phải có ba nhân thiện, tức là vô tham, vô sân và vô si. Nó có ba nhân. Còn nếu như cái ly trí này nó có hai nhân á, thì nó chỉ vô tham và vô sân thôi, nó không có vô si. Vô si này tức là sở hữu trí tuệ, nó chỉ có vô tham và nó chỉ có vô sân. Thì chúng ta sẽ xem đây, cái tâm hợp trí mà thọ hỷ vô trợ. Nếu như một cái người đó tái sanh hợp trí, tức là cái người đó tái sanh là người tâm nhân, mà lại được cái thọ hỷ nữa, được cái vô trợ nữa, thì đó là cái người thế nào? Đó là cái người rất là sáng suốt, cái người đó nhanh nhẹn và cái người đó vui vẻ. Như vậy cái người mà tái sanh trong cõi dục giới này nè, sáng suốt, nhanh nhẹn, lại vui vẻ nữa, thì đó là cái người tam nhân hợp trí thọ hỷ vô trợ. Bây giờ cái thứ hai nữa cũng là cái người tam nhân thọ hỷ hữu trợ, thì đây cũng là một cái người sáng suốt, nhưng mà hơi có cái tánh hơi chậm chạp, hay phân vân, hay do dự một chút, và cũng là cái người mà tánh tình vui vẻ. Và nếu cái tâm quả này nó thọ xả và nó hữu trợ, thì đây là một cái người sáng suốt, cái người có trí, tánh tình thì điềm đạm, hơi chậm chạp một chút, cái người hay nghĩ đi nghĩ lại, xem xét tới lui, nhưng mà cái người này có trí, gọi là cái tâm quả hợp trí thọ xả hữu trợ. Một cái tâm quả hợp trí thọ xả kế tiếp nữa là, xin lỗi, cái giai trên này là vô trợ, đây mới là hữu trợ. Nếu mà cái vô trợ thì nó nhanh nhẹn, còn hữu trợ thì nó chậm chạp. Bây giờ tới cái người nhị nhân, tức là cái tâm này ly trí nhưng mà thọ hỷ vô trợ, thì cái người này đó ít có sáng suốt, kém hiểu biết, nhưng mà con người vui vẻ, nhanh nhẹn. Nếu mà cái ly trí này cũng là thọ hỷ nhưng mà hữu trợ, thì đây là cái người ít có sáng suốt, chậm chạp một chút, nhưng mà tánh tình vui vẻ. Cái nữa là cái quả mà ly trí thọ xả vô trợ, thì đây là cái người ít hiểu biết, cái người đó là coi như là cái tâm nó bình thản, nhưng mà mặc dù là có nhanh nhẹn một chút. Cái thứ tư là cái tâm quả ly trí thọ xả hữu trợ, thì cái người này đó ít có sáng suốt, chậm chạp, mà lại là coi như là tánh tình nó là coi như bình thản, không có dễ tiếp nhận cái đối tượng, ít có quan hệ với đối tượng. Đó là bốn cái tâm quả, tám cái tâm quả mà chúng ta tìm hiểu. Bây giờ chúng ta xem tới cái phần thứ ba, là cái phần mà tâm thiện trổ quả. Khi mà nói về cái tâm thiện trổ quả này đó, thì tôi xin nói hai phần. Cái phần thứ nhất là chúng ta nói đến cái quả đó nó trổ đó, thì nó trổ hoặc là nó trổ thành 8 cái tâm quả hữu nhân đây, hoặc là nó trổ thành 8 cái tâm quả vô nhân đây. Thì chúng ta sẽ xem coi cái trường hợp nào mà nó trổ quả hữu nhân, trường hợp nào nó trổ quả vô nhân. Bởi vì nếu trong cái việc thiện á, mà chúng ta làm mà có cái sự hiểu biết, có cái sự sáng suốt á, thì chúng ta mới gặt được cái quả hợp trí, mới gặt được cái quả hợp trí. Còn nếu không á, thì chúng ta gặt cái quả ly trí. Mà nếu như khi mà chúng ta làm á, cái tâm tư nó đầy đủ, tức là tư tiền, tư hiện, tư hậu, trước khi làm việc thiện, trong khi làm việc thiện, sau khi làm việc thiện, mà trí phát sanh, mà có một cái, có một cái tác ý mạnh mẽ trong cả ba cái thời kỳ đó đó, thì là cái quả hữu nhân này nó mới phát sinh mạnh mẽ. Còn không đó là quả vô nhân. Cho nên á, là như tôi có nói đó, là nếu như cái người mà cái ác nghiệp của họ mạnh quá, thì khi họ làm cái việc thiện đó, cái tam tư của họ không có đủ, thành ra họ trổ sanh cái quả vô nhân này nhiều. Thì nếu như mà cái tổng kết á, những cái việc làm của họ thiện, mà cái phước báo của họ trong cái giờ lâm chung đó, mà cái tâm thiện nó có thể phát sanh, nhưng mà nó lại phát sanh yếu ớt, thì nó là cái tâm thiện vô nhân. Thì họ sẽ tái sanh với tâm quán sát thọ xả quả bất thiện vô nhân. Và tôi cũng có nói nhiều lần á, là khi mà tái sanh bằng cái tâm này đó, thì quý vị có thể kiểm soát những người đó rất, nhìn thấy rất là rõ, ngay từ trong bụng mẹ đã tật nguyền rồi, gọi là bẩm sanh rồi, 3 tháng là đã có rõ rồi. Cho nên là sanh ra có thể là bại liệt não, hoặc là sanh ra là mặt mày bất bình thường, nó khập khùng, hoặc là sanh ra đó là mắt mù, tai có thể là điếc, hoặc là một cái bộ phận nào trong cơ thể nó bị khuyết tật ngay từ trong bào thai chứ không phải ra ngoài. Ra ngoài là không phải á. Cái người mà sanh ra đầy đủ rồi sau này mà gặp cái tai nạn mà khuyết đi một cái căn nào đó, thì cái đó không phải, đó là quả của ác nghiệp. Nhưng mà cái giải tâm vô nhân này nè, là cái người mà cái ác nghiệp nó nặng, mà khi làm cái việc thiện nó không có hiểu biết nhiều đó, thì nó phát sinh ra cái tâm vô nhân này nhiều. Thì cuối cùng họ vẫn có cái phước báo sanh làm người, nhưng mà sanh làm người khuyết tật này, là sẽ tái sanh với cái tâm quán sát thọ xả quả bất thiện vô nhân này. Thế bây giờ chúng ta sẽ khảo sát. Cái này lần trước tôi cũng có giảng rồi, hôm nay chúng ta nghe lại một lần nữa để cho rõ ràng hơn thôi, chứ không phải là cái chuyện này chưa nói. Bây giờ tôi xin kẻ một cái bản về để cho quý vị theo dõi nó dễ hơn, chứ nếu mà nói thì rất là khó hình dung ra. Trong cái phần này tôi sẽ trình bày 2 phần, là cái tâm quả vô nhân, quả vô nhân và cái quả hữu nhân. Bây giờ chúng ta nói tới cái quả, quả vô nhân, quả hữu nhân. Quý vị kẻ dùm cái bảng này. Ở đây cũng như là một cái công thức vậy đó, để đến khi mình làm một cái việc thiện đó, thì mình sẽ kiểm tra lại coi là cái hôm nay mình gieo cái nhân lành này á, thì cái quả trổ sanh nó là quả gì, cái quả này nó sẽ được bao nhiêu cái nhân, cái nhân này nó ra sao. Ở đây là cái quả, cái quả này nó trổ sanh ra thành cái quả vô nhân hoặc là cái quả hữu nhân. Chúng ta sẽ chia ra làm 3 ô. Và như lần trước khi chúng ta học đó, chúng ta biết rằng là khi mà chúng ta gieo một cái nhân mà nó có thể phát sinh được tam nhân, tức là cái quả tam nhân hay là cái quả nhị nhân, là do cái tâm tư. Cái tâm tư này á, là nó do cái sở hữu tư là chủ yếu. Bên cạnh nó có cái sở hữu tác ý, nó bổ sung vào trong cái sở hữu tư này. Hai cái này á, nó làm nên cái cường độ. Hồi nãy cái kia chúng ta đang nói đến cái yếu tố thời gian, Giờ ta đang nói tới cái yếu tố cường điệu, tức là cái sức mạnh của cái tác ý, cái hoạt động mạnh mẽ của sở hữu tư hay là yếu ớt của sở hữu tư, cái sự có mặt của sở hữu tư hay vắng mặt của sở hữu tư trong cái lúc mà mình gieo cái nhân lành. Cho nên ở đây đó là chúng ta sẽ nhìn thấy cái quả. Cái quả này nó đi theo tam tư. Cái thứ nhất, nếu mà cái quả này á nó đi theo cái nhân khi mình gieo á, là nó thiếu hai cái tam tư. Tam tư nó có ba, cái này nó thiếu hai. Cái này, cái quả này đó, nó thiếu một trong cái tam tư. Còn đây á, cái quả này á, là nó đủ tam tư. Đây là cái tâm thiện hợp trí. Đây là cái tâm thiện ly trí. Như vậy cái tâm thiện mà hợp trí này á, tất nhiên là nó đủ ba nhân. Xin lỗi quý vị, tôi sửa lại cái này chút xíu. Đây là cái tâm thiện ly trí trước. Đây là cái tâm thiện hợp trí. Nếu mình là hành thiện mà nó ly trí thì nó chỉ có hai nhân mà thôi. Hành thiện mà hợp trí thì nó có đủ ba nhân. Ba nhân thiện. Thì như chúng ta hiểu cái tam tư, tức là tư tiền, tư hiện và tư hậu. Lần trước chúng ta nói là trong ba cái này nè. Thì khi mà cái sở hữu tư nó mạnh nhất á, là nó ở cái hậu này. Mà cái sở hữu trí tuệ nó nằm mạnh nhất á, là nơi cái hiện này. Vì vậy trước khi làm một cái việc thiện, chúng ta có cái sự suy nghĩ, chúng ta có cái sự hiểu biết, chúng ta có cái niềm hoan hỷ phát sinh, chúng ta có cái mau mắn trong cái việc làm cái việc thiện đó. Trong khi cái việc thiện đó đang tiến hành thì cái tâm chúng ta cũng trong sạch, cũng hoan hỷ, cũng có cái tác ý mạnh mẽ. Và cái sau khi làm xong rồi thì suy nghĩ lại, nhớ lại, thì lại cái niềm hoan hỷ nó càng phát sinh. Giống như nãy đó là cái vợ chồng của ông Bun Nhá, khi mà làm việc thiện thấy Ngài Xá Lợi Phất đi ngang là cái người này là phát liền cái tâm hoan hỷ rất là mạnh mẽ, đi xuống cúng dường. Mặc dù vật thực mình không có gì hết, nhưng tất cả những gì mình có được mà Ngài dùng được thì đem cúng dường. Cúng dường xong rồi vợ đem cơm trễ rồi thì đói nhưng mà tâm vẫn hoan hỷ. Bởi vì nhớ lại, nhớ là mình được cái hạnh phúc là mình cúng dường một cái bậc trong sáng như vậy, cho nên là cái tâm nó có hạnh phúc rồi. Đến khi cái người vợ đem cái chuyện cúng dường ra nói thì ông sung sướng cho đến độ đó là nghĩ rằng cái chuyện nó không có thật, phải yêu cầu người vợ lặp lại lần thứ hai. Thì như vậy quý vị thấy không, cái tư hậu này phát sinh rất là mạnh. Cái tư hiện này trong lúc làm hiểu biết, bởi vì đây là cái người rất là có tín tâm đối với Tam Bảo, rất là hiểu biết, cho nên cái niềm quan hệ nó lớn, cái tác ý nó rất là mạnh, cho nên là cái sở hữu cái tam tư này, cái quả nó đầy đủ, nó trọn lành, nó đầy đủ. Và khi nó đầy đủ như vậy á, thì quý vị sẽ thấy là nó phát sanh á, đủ tâm tư đó, nếu như mà nó lại hợp trí nữa đó thì nó trổ sanh được 16 quả. Nó trổ sanh được 8 cái quả thiện đây, và 8 quả thiện hữu nhân và 8 quả thiện vô nhân. Như vậy quý vị nhìn đây, nếu mà cái hợp trí nó phát sanh thì như trường hợp của ông Bun Nhá đó chẳng hạn, thì nó sẽ phát sanh là 16 quả, 8 cái quả thiện hữu nhân và 8 cái quả thiện vô nhân. Nó trổ đủ 16 quả. trổ đủ 16 quả. Ở đây mình nói vui chơi thôi, nói theo mình tính lỗ lời, tính theo cái chuyện mình làm lỗ lời đó. Thì quý vị thấy không, tại sao mình lại cứ xài cái tâm bất thiện này hoài? Tâm bất thiện này xài nó đã tệ, mà trổ sanh cũng ít, nó trổ sanh có 7 quả thôi, trong khi cái tâm thiện vậy nó có thể trổ sanh tới 16 quả. Mà nói đi nói lại, nếu tính phẩm chất nó trổ về số lượng như vậy, nó trổ ít cũng đỡ, nhưng mà nó cái độ đậm đặc của nó quá lớn. Nên lần trước tôi nói, nếu mà những ai không biết tu tập thì cái chuyện mà cầm chắc cái vé đi xuống một trong bốn cái khổ cảnh đó đương nhiên. Như vậy đây là nó sẽ trổ cái tâm hợp trí, trổ 16 quả. Nhưng mà nếu tâm ly trí nó trổ bao nhiêu? Nó trổ 12 quả. Nó sẽ có 8 cái tâm quả vô nhân, tâm quả thiện vô nhân, và 4 cái tâm quả thiện ly trí. Quý vị ráng chút xíu đi, rồi đằng sau tôi, quý vị nắm cái này rồi đằng sau tôi sẽ giảng. Bây giờ nếu mà nó thiếu hai cái tâm tư, tức là thiếu nhiều á, thì chúng ta sẽ xem coi nó trổ quả như thế nào. Như vậy thì dù cho cái tâm này nó hợp trí nữa, nhưng mà nó trổ 8 cái tâm quả vô nhân. Mặc dù làm với cái tâm thiện hợp trí mà nó trổ 8 tâm quả vô nhân, bởi vì cái tâm tư của nó yếu quá, nó trổ 8 cái tâm quả vô nhân, tâm quả thiện vô nhân. Còn ở đây nếu mà nó ly trí thì nó trổ 7 cái tâm quả thiện vô nhân. Nó thiếu cái này đi quý vị. Nó thiếu cái tâm quán sát thọ hỷ quả thiện. Nó thiếu cái tâm quả thiện thọ hỷ, thiếu. Trừ ra thiếu tâm quả thiện thọ hỷ, nó chỉ trổ có 7 thôi. Thì như vậy khi mà cái tâm tư này nó không đầy đủ, mình làm cái việc thiện mà nó không có đoạn đầu, nó không có đoạn giữa, nó không có đoạn cuối, hoặc là nó thiếu một trong, nó thiếu hai trong ba đoạn đó, thì quý vị thấy không, nó chỉ trổ được cái tâm quả thiện vô nhân thôi, nó không có mạnh mẽ. Bây giờ tới nếu mà thiếu một tâm tư đó, thì ngay cái phần thiện ly trí này nó sẽ trổ được cái 8 cái quả thiện vô nhân. Và cái phần mà ly trí á, nó sẽ trổ lạ gì? Nó trổ 8 cái quả thiện vô nhân. Nếu mà cái tâm thiện hợp trí nó có 3 nhân á, nhưng mà khi nó trổ đây á, nó trổ 8 cái tâm quả thiện vô nhân. Và nó lại trổ 4 cái tâm quả thiện nè, ly trí. Ly trí nha. Tuy đây á, nó làm với tâm thiện hợp trí mà nó trổ với cái tâm quả thị trí. Lý do vì sao mà làm với cái tâm thiện hợp trí mà nó lại trổ 4 cái quả ly trí? Là vì lý do thế này, nó thiếu một tâm tư. Cái sở hữu trí tuệ này á, nó sẽ phát sanh và nó trở thành một cái chủng tử đó, là khi nào cái sở hữu tư này nè nó hoạt động mạnh, tức là cái tác ý hợp tác nó hoạt động mạnh đó, nó mới tương ứng. Bởi vì cái sở hữu trí tuệ đó là cái sở hữu rất là mạnh, cái hoạt động nó rất là mạnh, mà khi nó mạnh như vậy mà cái sở hữu tư này nè nó không có đủ sức để nó tương ứng, nó yếu á, thì cái sở hữu trí tuệ nó không lưu lại cái hạt giống, nó không lưu lại cái chủng tử đó, cho nên nó phải trổ cái quả ly trí. Như vậy khi mà cái sở hữu trí tuệ nó phát sinh mạnh mẽ thì cái sở hữu tư nè với cái tác ý sở hữu tư này nó phải mạnh mẽ, nó mới đủ sức để nó tiếp nhận và nó lưu giữ được cái chủng tử này. Do cái sự yếu ớt đó mà nó phát sinh 4 cái tâm quả ly trí. Thì như vậy khi mà mình làm một cái việc thiện đó, bất cứ mình làm cái việc thiện gì, thì thứ nhất, cái giai đoạn đầu, giai đoạn giữa và giai đoạn cuối của mình có đầy đủ hay không. Cái thứ hai nữa, khi mà giai đoạn đầu, giai đoạn giữa, giai đoạn cuối này nè, cái hoạt động đó nó có mạnh mẽ hay không. Nó phải có hai cái yếu tố. Lần tới đó chúng ta sẽ đi tới một cái phần thứ hai nữa, nó sẽ giảng rõ cái phần này hơn. Bây giờ đề nghị là quý vị giữ nguyên dùm cho tất cả cái bản này, để cái lần tới đó khi mà chúng ta học đó, thì tôi sẽ tiếp nối, quý vị sẽ thấy dễ dàng hơn. Chứ còn cái bài này nó còn nữa, nó rất là phức tạp. Tôi xin mời quý vị nghe. Đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đều trọn thành Phật đạo. Xin mời quý vị nghĩ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con đem hết lòng thành kính làm lễ đương Phật Cao Hòa đó. Ngài là Bậc A La Hán cao thượng, đường chứng quả chánh biên tri, do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ đương Pha Ga Hoa đó. Ngài là Bậc A La Hán cao thượng, đường chứng quả chánh biên tri, do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ đương Pha Ga Hoa đó. Ngài là Bậc A La Hán cao thượng, đường chứng quả chánh biên tri, do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Hôm nay sẵn là chúng ta ôn lại cái phần này, bởi vì đây là cái phần cơ bản. Nếu mà chúng ta biết nhiều thì càng tốt, không sao, vì ai cũng phải tu tập thiện mà. Nếu mình biết như vậy thì nó sẽ có lợi cho mình nhiều hơn. Thì như chúng ta đã học qua rồi đó, thì tất cả những cái tâm thiện chúng ta đó, thì nó mạnh hay là nó yếu, nó có trí hay là không có trí đó, là do cái tâm tư. Do cái tâm tư. Khi mình làm một cái việc thiện nào á, thì trước khi làm mình có cái suy nghĩ, trong khi làm mình có cái suy nghĩ, sau khi làm mình có suy nghĩ. Nếu những cái suy nghĩ đó mà đúng cách, đúng pháp, nghĩa là trong cái suy nghĩ đó có cái trí tuệ, thì nó sẽ phát sanh được cái trí tuệ. Còn nếu như chúng ta làm không có trí tuệ thì không phát sanh trí tuệ. Nếu có tâm quan hỷ thì là cái quả nó cũng sẽ trổ, có cái hỷ trong đó. Còn nếu như không quan hỷ thì trong cái quả nó trổ là xả, nó yếu hơn là cái thọ hỷ. Thì lần trước chúng ta đã học rồi, hôm nay chúng ta chỉ ôn lại cái phần này thôi. Cái khi mà mình làm một cái việc thiện mà đủ tam tư, trước khi làm mình đều có cái hiểu biết rằng á, đây mình đang gieo một cái nhân lành, và cái quả lành đó sẽ rất là tốt cho mình. Và như vậy mình tạo cái nghiệp này là nghiệp của riêng mình. Và cái việc mà chúng ta tạo cái nghiệp thiện đây nè, Nó là cái bước nền tảng để dẫn dắt cái đời sống tâm linh của chúng ta đi lên. Thì nếu đã hiểu được như vậy đó, thì khi mà mình làm một cái việc thiện mà cái tâm tư nó đầy đủ mà lại có trí tuệ nữa, thì nó sẽ trổ ra 8 cái quả thiện hợp trí. Bởi đây là tâm thiện hợp trí, cho nên nó sẽ trổ 8 cái tâm quả thiện hợp trí. Nhưng mà vì nó rất mạnh, tâm tư đầy đủ rất mạnh, cho nên nó trổ luôn 8 cái quả thiện vô nhân. Đây, 8 quả thiện vô nhân, đây, trổ luôn 8 quả này. Như vậy, với một cái tâm thiện mà có đầy đủ tâm tư, thì chúng ta gặt được 16 quả tốt đẹp, trổ được 16 quả tốt đẹp. Còn nếu như trong khi mà chúng ta làm vậy đó, có cái tâm tư, nhưng mà cái tâm tư này đó, cái tâm tư này đó, nó lại là, tức là có tư tiền, có tư hiện, có tư hậu, nhưng mà khi đó cái trí nó yếu ớt, nó không có đầy đủ, thì như vậy nó cũng sẽ trổ được tất cả là 12 quả, 8 cái tâm quả vô nhân, 8 tâm quả thiện vô nhân, và 4 cái tâm quả ly trí, 4 tâm quả thiện ly trí. Đó. Như vậy mình khi mình làm được việc thiện thì cái điều quan trọng mình phải nhớ là có đầy đủ cái tâm tư. Mà cái tâm tư này đó nó rất là có lợi, là bởi vì là bất cứ khi nào mình cũng có thể nhớ trở lại. Sau khi mình làm xong rồi, có thể là ngay sau đó, có thể là thời gian rất lâu sau đó gợi lại, thậm chí nó còn tốt đẹp cho đến đó, là những cái người mà đã già yếu rồi, hoặc là bệnh tật, hoặc là biết mình sắp không có thể nào qua khỏi được đó, thì cái chuyện mà mình hồi tưởng lại, mình nhớ lại tất cả những việc thiện thì nó cũng nằm trong cái tư hậu đây, cái tư hậu đây. Thì cái này nè, nó rất là tốt cho cái lúc mà cái tâm tử nó xuất hiện, và nó lợi cho cái việc tái sanh. Khi mà bắt được những cái thiện nghiệp đó, bởi vì thiện nghiệp này là của riêng mình, nó là nghiệp của riêng mình, cho nên cái việc mình nhớ lại, mình hồi tưởng lại, mình hoan hỷ trong cái điều đó, thì cái đó cực kỳ tốt cho cái việc đi tái sanh. Cho nên không có gì quý bằng là khi những người mà đã đến cái lúc mà biết cái sức khỏe mình suy kiệt rồi đó, thì những người tới thăm mình hoặc là người trong nhà đó nhắc nhở lại những cái việc tốt đẹp mình hay làm, những cái tánh ý mà tốt đẹp mình được thể hiện ra, làm cho người đó luôn luôn hoan hỷ, thấy rằng là mình làm được nhiều việc thiện, mình sống thiện, mình sống hòa hợp với mọi người, mình giúp đỡ mọi người, mình sống trong cái tình yêu thương của mọi người. Thì như vậy cái đó là hết sức tốt đẹp cho cái người mà người ta sắp phải ra đi. Cho nên là cái tâm tư này rất là quan trọng. Thì mình thấy là nếu mà đủ tâm tư thì cái quả nó trổ rất là lớn. Bây giờ nếu như mà nó thiếu 2 cái tâm tư thì chúng ta sẽ thấy đây, nó sẽ trổ là 7 cái tâm quả thiện vô nhân. Bảy tâm quả thiện vô nhân, tại vì nó thiếu tới hai. Ở đây á, nó trổ có 7 chứ không phải trổ 8, là bây giờ nó thiếu cái này nè. Nó thiếu cái tâm mà quán sát thọ hỷ quả thiện vô nhân, nó thiếu cái tâm hỷ đây. Là vì ở đây á, quý vị thấy ở đây cái thiện này nó là ly trí, cho nên là nó không có đủ mạnh mẽ để cái quả hỷ nó phát sanh, cho nên là nó đây cái chỉ 700 quả thiện vô nhân thôi. Còn nếu như đây mà một cái người mà làm cái việc thiện mà hợp trí, có trí, nhưng mà nó thiếu 2 tâm tư, có thể là lúc đầu làm không có quán được, không có hiểu được cái nhân quả của nó, trong khi làm không hiểu, sau khi làm có thể hiểu, sau khi làm được người ta giải thích, được nghe, được hiểu, thì có thể là lúc đó trí nó khởi lên. Nhưng mà có một cái thôi, cho nên là nó vẫn không thể nào trổ cái tâm quả thiện hợp trí được, mà nó trổ 8 cái tâm quả thiện vô nhân, nó trổ đủ 8 cái. Bởi vì khi mình nghe được thì mình hoan hỷ, khi nghe người ta cắt nghĩa, bây giờ là chị đã giúp đỡ trong cái việc xây cái cầu đường vậy đó, để cho người ta đi qua đi lại dễ dàng, thông thương tất cả mọi thứ, thì là cái phước của chị hưởng, là cuộc đời chị đó gặp cái gì khó khăn thì đều có sự hanh thông. Thì nghe vậy là cái tâm quan hỷ, biết rằng cái thiện nghiệp đó là mình gieo trồng đó, là mình được thọ hưởng, thì cái quan hỷ nó khởi lên. Thì như vậy là cái người đó sẽ phát sanh được, trong cái tâm người đó sẽ phát sanh được 8 tâm quả thiện vô nhân. Vì theo mặc dù là có trí nhưng mà nó thiếu 2 tâm tư thì nó cũng trổ cái quả vô ớt. Còn đây trường hợp nếu thiếu một cái tâm tư đó thì đây nó sẽ trổ được 8 cái tâm quả thiện vô nhân. Đó. Mặc dù nó ly trí nhưng mà trổ được, bởi vì á, là ở đây nó thiếu chỉ có một thôi, tức là nó có được 2 tâm tư, nó thiếu có một thôi, thành ra nó mạnh hơn, do đó mà cái thiện thọ hỷ này nó xuất hiện. Cái kế tiếp nữa là chúng ta nói là cái thiếu một cái tâm tư, tức là nó có 2 tâm tư thì nó sẽ trổ được tất cả, đây là 12 quả, nó là 8 tâm quả thiện vô nhân. Nhưng mà đây á, nó trổ 8 cái tâm quả thiện ly trí. Ly trí chứ không phải là hợp trí. Bởi vì như lần trước tôi có nói rồi đó, khi mà mình có cái tâm tư này nè, thì tức là cái sở hữu tư. Sở hữu tư, sở hữu tư nằm đây. Khi mà cái tâm tư nó đầy đủ thì có nghĩa là cái lực của cái sở hữu tư, cái lực điều động các cái tâm sở của sở tư mạnh, cái tác ý của cái sở hữu tư nó mạnh, thì như vậy á, nó mới đủ sức nó kiềm giữ cái hạt giống trí tuệ ở đây. Bởi vì trí tuệ tự bản thân của nó là nó có một cái sức mạnh, nó mạnh mẽ. Nếu như cái tâm tư nó không đầy đủ đó, tâm tư nó không đầy đủ thì nó không đủ sức giữ cái hạt giống trí tuệ. Cho nên là ở đây nó thiếu một cái tâm tư, thành ra cái hạt giống trí tuệ nó không được lưu giữ. Do đó ở đây mặc dù là làm với tâm thiện hợp trí, nhưng mà nó thiếu một cái tâm tư, hoặc là nó yếu trong cái tâm tư, thì như vậy đó là nó sẽ trổ cái quả thiện vô nhân và 4 cái tâm quả thiện ly trí mà thôi. Thì như vậy quý vị thấy không, hễ mà cái tâm ly trí á thì nó sẽ trổ cái quả ly trí. Hệ tâm thiện hợp trí thì nó sẽ trổ quả hợp trí. Nếu như mà nó đầy đủ tâm tư thì cái quả nó sẽ trổ đầy đủ, không có tất cả là 16 quả. Mà nếu nó ly trí mà nó có đủ tâm tư, mặc dù nó yếu đi nữa thì nó cũng trổ được 12 quả. Bây giờ nếu thiếu một tâm tư, tức là nó có được 2 tâm tư, thì 8 cái tâm quả thiện vô nhân này nó cũng vẫn được trổ sinh đầy đủ 8 quả thiện, tâm quả thiện vô nhân. Nếu đây nó hợp trí mà tuy nó có yếu một chút nhưng nó vẫn trổ được 12 quả, quả nó rất là cao. Còn nếu như nó thiếu 2 trên 3 cái tâm tư này đó thì là cái quả nó trổ yếu ớt hơn. Mặc dù là nó hợp trí nhưng mà nó chỉ trổ được 8 cái quả vô nhân, và đây nó trổ được 7 quả vô nhân. Thì như vậy khi mình làm một cái việc thiện đó thì mình phải cố gắng làm sao cho tròn đầy. Thường đó là chúng ta khi mà mình không có nhận biết được cái vấn đề trổ quả của cái tâm thiện đó, thì đôi khi mình làm uổng cái phần thứ ba này, cái phần sau này. Uổng như thế nào? Thí dụ giờ mình thấy bạn mình nó không có, không có chịu nghe kinh, không có chịu đi chùa, bạn mình rất là tốt nhưng mà lại là không hiểu về đạo pháp, mà mỗi lần nói tới thì không chịu nghe, không muốn nghe chẳng hạn. Nhưng mà mình thành tâm muốn giúp bạn rồi, bởi vì mình biết rằng nếu mà bạn mình chỉ cần chịu khó học hỏi chút xíu thôi, bạn mình có thể là tiến rất là nhanh. Nhưng giờ mình nói hoài không được thì tâm như bực vậy không. Cho nên cái lúc đầu tiên là thương bạn, nghĩ rằng bạn mình là một cái người tốt, cho nên mình có cái tác ý là muốn giúp bạn mình là đi nghe giảng pháp, hoặc là nghe băng, hoặc là tìm hiểu tới đạo pháp. Thì quý vị thấy không, cái tác ý này rất là tốt, tác ý này có trí tuệ. Rồi là trong khi mà mình nói chuyện với bạn mình cố gắng mình thuyết phục bạn mình để mà bạn mình chịu nghe, bởi vì mình biết bạn mình rất là thông minh, nếu mà chỉ cần là người này hiểu một cái, nó mở ra một cái là người này tiến rất nhanh. Mình cố gắng thì ở đây nó vẫn có trí, và thiện, tâm thiện nó phát sanh. Nhưng mà cuối cùng nói ra cũng được, bực quá, thì cái tâm tư gì nó thiếu cái phần sau cùng. Bởi vì sao? Phần cuối cùng nó đã bị ô nhiễm do cái tâm sân. Cho nên đó, nếu như mà mình hiểu như vậy đó, thì khi mình thuyết phục không được đó, thì mình không có cái gì để sân cả. Bởi vì mình nghĩ rằng cái người này nè, cái phước báo về trí tuệ chưa đủ. Mình có thể là do cái người này tốt cho nên mình rủ đi làm việc thiện cái đó, rủ làm việc thiện cái đó. Đến khi mà người ta được đầy đủ rồi đó, thì cái khi đó tức khắc người ta sẽ chuyển qua cái đời sống tâm linh rất là nhanh chóng, không có lo lắng gì cả. Và mình cứ nghĩ rằng là mình đã đối xử với cái người bạn mình với tất cả một cái tấm lòng. Còn cái chuyện người này chuyển được không chuyển được thì người này vẫn là bạn tốt của mình. Có vậy thôi. Thì là cái phần thứ ba này chúng ta vẫn được cái tư thứ ba này, tư hậu này vẫn tốt đẹp như thường. Thì chúng ta có được cái tam tư. Cho nên khi mình làm bất cứ một cái việc gì tốt đẹp mà mình đều quán cái tam tư nó đầy đủ đó, thì quý vị thấy là trong cái tâm mình á rất là mát mẻ. Bởi vì sao? Bởi vì sự hiểu biết đó nó phát sanh cái tâm từ nó mình. Vì quý vị nhìn đây nè, khi mà cái thiện của mình á, cái tâm thiện của mình nó phát sanh á, thì nó sẽ kết hợp với tất cả những cái tâm thiện ở đây. Thì quý vị thấy ở nơi này á, nó có một cái từ nó gọi là bi nè. Nó có bi nè, thấy không? Nó có cái vô sân nè. Cho nên nếu đích thực là mình đã phát khởi được cái tâm thiện đó, thì mình không có bực bội, mình không có phiền trách người khác, mình không có khó chịu với người khác, mình không có nói mặc kệ người khác, mình không có nói vậy. Mình kiên nhẫn, mình đợi chờ, và mình tìm mọi cái cách tích cực để mà mình giúp cái người bạn mình, bởi vì mình biết đây là người bạn tốt. Hiểu gì theo? Thành ra mình có thể nhìn thấy cái trạng thái tâm của mình á, để mình biết rằng á, là cái tâm tư mình đi đúng hướng hay không đúng hướng, để mình có thể chuyển đổi. Cho nên khi mà chúng ta học với diệu pháp á, thì chúng ta hiểu rõ, chúng ta thấy rõ qua cái chi pháp này nè, thì cái việc tu tập chúng ta xảy ra hằng phút hằng giây, và chúng ta có thể chuyển đổi cái tâm mình rất là dễ dàng. Chứ tu tập không có mơ hồ, mà không phải chỉ có lúc mình niệm Phật tụng kinh, cái lúc mình đi chùa, cái lúc mà mình ngồi thiền thì mới là tu, không phải vậy. Khi mà chúng ta đối cảnh là tu, đối cảnh mà chúng ta gieo được cái nhân thiện, một trong tám tâm thiện này khởi lên á, thì chính là qua tới cái phần mà các lộ trình tâm á. Cái này tôi nói quý vị hiểu rồi, bởi vì từ hồi đầu khóa học cho tới bây giờ á, thì luôn luôn tôi nói với tới cái lộ trình tâm, không dưới hình thức này thì cũng là dưới hình thức khác, để quý vị làm quen, bởi vì cái chốt của người ta chỗ đó. Cho nên là khi nói là khi mình đối cảnh, cảnh này có thể là cảnh sắc, có thể là cảnh thinh, có thể là cảnh khí, có thể là cảnh vị, có thể là cảnh xúc, không? Đó là cảnh ngoại, có thể là cảnh nội khởi trong tâm mình. Thì khi mình đối cảnh mà những cái cảnh nó gây cái tác hại cho mình, tức là nó làm cho cái tâm mình bị xáo trộn, nó làm cho cái bất thiện pháp nơi tâm mình khởi lên, thì mình có biết dùng một trong tám cái tâm thiện này để mình gieo trở xuống, để cho cái tâm mình bình yên trở lại hay không? Thì đây chính là sự tu tập. Đây chính là chúng ta đó, là đang gieo cái thiện nghiệp trong từng phút giây. Và chỉ khi cái thiện nghiệp nó phát sinh như vậy đó, thì cái bất thiện nghiệp nó mới ra đi. Còn không á, là cái tâm chúng ta là luôn luôn nó phóng dật. Mà hệ nó phóng dật á, thì nó luôn luôn nó muốn gắn bó với các cái tâm bất thiện này đây. Bởi vì nó phóng dật là nó suy, thưa quý vị, nó câu thông ở đây. Và như vậy thì nó cứ ở trong một cái trạng thái không tốt đẹp. Nếu như mình không gieo trồng cái căn thiện, mình không biết gieo nó từng phút giây. Tu tập chính là như thế đó. Chứ không phải là chúng ta ngồi để chúng ta mộng tưởng là chúng ta trở thành thánh. Không bao giờ được cái điều đó cả. Nếu mà cái tâm chúng ta ô nhiễm thì là không có thể nào mà chúng ta có thể lấy cái ông thánh mà chúng ta dán lên một cái tâm ô nhiễm, nó không có. Trong cái việc tu tập của mình, hễ như nước, tâm mình có thể ví như nước đi. Nếu mà nước nó trong sạch rồi đó thì nó không mùi vị nữa. Thì cái tâm mà trong sạch đó là tâm của bậc thánh. Còn nếu khi mà cái ô nhiễm mình còn á, thì cái nước, thì khi nó còn mùi vị, nó còn màu sắc ở trong đó đó, thì tức là cái tạp nhiễm nó còn, thì không thể nào mà biểu bây giờ mà đổ nước trong vô, không có đổ được. Đổ bao nhiêu nó cũng hòa vô thôi. Nó không thể trong được. Tâm của bậc thánh là cái tâm trong, cái tâm trong sạch. Còn cái tâm của mình mà mình không biết không biết quân tập nó thì nó là tâm ô nhiễm. Bởi vì mình phải gieo trồng liên tục. Như bữa hôm chúng ta học câu kinh Pháp Cú đó, chúng ta phải gấp rút, chúng ta phải nhanh chóng, chúng ta gieo những cái nhân lành này đây. Và khi những cái nhân lành này có mặt thì những pháp bất thiện đương nhiên vắng mặt. Và chúng ta làm như vậy nó trở thành cái thói quen. Đến khi mà chúng ta đối cảnh á, thì cái phản ứng trong tâm của mình á, là cái phản ứng của cái tâm thiện phát sanh. Thì khi nào mà chúng ta thấy rằng khi mọi việc xảy ra là trong tâm mình liền nó chuyển hướng, nó phát sanh ra một cái tâm thiện, thì quý vị thấy là đấy là cái nền tảng tốt đẹp ban đầu để mình có thể nói tới cái chuyện mà chúng ta tiến bước trên những cái con đường tu tập cao hơn. Còn nếu cái nền tảng này chưa có được thì chúng ta rất là khó tiến bước. Nếu chúng ta đi vội quá thì cái đó cũng chỉ là một cái trạng thái của tâm tham và tâm sân của mình nó hoạt động thôi, cũng chẳng có thành tựu được cái gì. Bây giờ sang một cái phần thứ hai nữa. Cái phần này là nãy tôi đang nói tới là cái quả nó trổ theo cái tâm tư. Bây giờ cái phần thứ hai á, thì chúng ta sẽ nói là cái thời kỳ trổ quả của các cái tâm thiện nhị nhân và tâm thiện vô nhân. Tâm nhân và tâm thiện nhị nhân. Một cái bản biểu đồ để cho quý vị có thể theo dõi dễ hơn.